Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3035, chương 3040, cửa thứ hai. Nói đến chỗ này, đan thần lại là cười thần bí, đến đón lấy cũng sẽ là cửa thứ hai. Nói đến cửa thứ hai, mọi người ở đây toàn bộ đều là toàn thân chấn động. Đều là có chút khẩn trương nhìn về phía đan thần. Trong thần sắc mang theo một chút khẩn trương cùng chờ mong. Ải thứ nhất cuối cùng là thông qua. Cửa thứ nhất này tại bọn hắn tới nói. Cũng thật sự là khó khăn một số. Vẻn vẹn là cái này khủng bố tỷ lệ đào thải. Thì để bọn hắn có chút kinh hồn bạt vía. Cho nên, đối với một số người tới nói. Cái này cửa thứ hai lại là chờ mong lại là có chút kiêng kỵ. Ải thứ nhất đều còn là như thế khó khăn. Như vậy cửa thứ hai đâu? Cửa thứ hai lại đều sẽ là khó khăn dường nào? Thì liền Hạ Minh đều là nhìn về phía đan thần. Đan thần ở trên cao nhìn xuống quan sát. Mọi người, phảng phất như là đang quan sát cái này chúng sinh đồng dạng. Khiến người ta có một loại cao không thể chạm cảm giác. Hạ Minh nhấp nhô nhìn qua đan thần, đối với đan thần không có kiêng kỵ cùng sợ hãi, cho nên Hạ Minh tại đối mặt đan thần thời điểm, tâm tính có chút không giống nhau lắm. Cái này cửa thứ hai, thì là tỉ thí khống hỏa. Rốt cục, đan thần vẫn là nói ra cửa thứ hai quy tắc. Đan thần cười ha hả mở miệng nói, mọi người đều biết, cái này khống hỏa chính là một vị luyện đan đại sư tất làm bài tập. Riêng là tại quần đan quá trình bên trong, thiếu một phần thì phế, nhiều một phần có thể sẽ nổ lô. Cái này hỏa diễm trưởng khống có thể nói là trọng yếu nhất, thậm chí vượt qua hắn. Nếu là hỏa diễm trưởng khống tốt, còn có thể khiến phẩm chất đan dược được đến tăng lên. Có thể nói hỏa diễm cũng là luyện đan linh hồn, cho nên cái này cửa thứ hai khảo nghiệm hỏa diễm. Đan thần lời nói để không ít người đều là được đến tán. Thành, ngọn lửa này thật là luyện đan linh hồn. Bởi vì theo bắt đầu đến kết thúc, đều không thể rời bỏ hỏa diễm. Mà lại đối với hỏa diễm nhiệt độ, cũng nhất định phải trưởng khống gắt gao. Luyện đan là cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi gia tăng một lần, đều sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Đây chính là luyện đan nghiêm cẩn tính. Xin hỏi đan thần đại sư, cái này cửa thứ hai chúng ta muốn thế nào khảo thí? Lúc này thời điểm có một tên lớn mật người xách ra bản thân nghi vấn. Đan thần khẽ gật đầu nói, vấn đề này hỏi không tệ. Nói đến đây, đan thần lại là một trận, cười tủm tỉm nói, lần này liên quan tới hỏa diễm trắc nghiệm, thì là khảo nghiệm tự thân các ngươi bản sự. Tự thân có bao nhiêu năng lực, thì xem các ngươi thường ngày tu luyện như thế nào. Soát, nói đến đây, đan thần vung tay lên. Tại cái này trước mọi người mới, thông suốt xuất hiện một đạo to lớn bếp lò. Cái này như vậy lò lửa lớn, nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Bởi vì lửa này lô thật sự là quá lớn, chỉ sợ có to khoảng 10 trượng. Bực này bếp lò chẳng lẽ là đan lô? Thế nhưng là người nào lại sẽ dùng lớn như vậy đan lô đến tiến hành luyện đan? Cái này luyện đan, cũng không phải đan lô đại nhỏ có thể quyết định luyện đan thành bại. Soát, sau đó, tại cái này đan đỉnh trên không, xuất hiện một cái bóng. Cái này bóng có lớn chừng ngón cái, hiện ra thăm thẳm hồng quang, như một vòng ngày mai. Riêng là tại hạt châu này nội bộ, có hồng quang lưu truyền, cái này hồng quang phảng phất như là tươi máu một dạng, khiến người ta nhìn về sau, đều là lòng sinh một loại cảm giác khác thường. Đó là cái gì? Có người phát giác được viên này hạt châu màu đỏ, trong lòng hoảng sợ, không biết đây là một quả cái gì hạt châu? Đây là một quả hỏa linh châu. Đan thần thanh âm vang vọng ra. Thanh âm bên trong mang theo một chút thận trọng, mở miệng nói, hỏa linh châu là một loại bảo vật, chính là lão phu trong lúc vô tình đoạt được, mà các ngươi muốn làm, cũng là dùng tự thân hỏa diễm tiến vào hỏa linh châu bên trong. Nếu là có thể lưu tại hỏa linh châu bên trong một tia hỏa diễm, liền xem như các ngươi thông qua cái này cửa thứ hai khảo nghiệm. Về phần hắn quy tắc, thì là không có quy tắc, các ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Oanh, đan thần câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người đều là thần sắc khẽ biến. Bất kỳ thủ đoạn nào, tại chỗ người trong đầu toàn bộ đều là câu nói này. Bất kỳ thủ đoạn nào, chẳng phải là đại biểu cho có thể thương tổn đối phương. Bên trong không ít người đều là hơi có chút kiêng kỵ, mà có ít người thì là dục dịch. Đương nhiên, các người cũng không được ở chỗ này ra tay đánh nhau, chỉ giới hạn ở cái này khống hỏa quá trình bên trong. Đan thần hình như có phát giác, lại nhắc nhở, đan thần cái này một nhắc nhở, không ít người đều là dễ chịu không ít. Nói cách khác, chỉ cần tại bên ngoài không ra tay đánh nhau, theo ngươi làm sao dày vò. Cái này cũng phù hợp những người này ý tứ. Dù sao bên trong thế nhưng là có không ít là ly hồn cảnh cao thủ. Đối diện với mấy cái này cao thủ bọn họ có thể không phải là đối thủ. Nếu là có bực này hạn chế, ai thắng ai thua còn chưa biết được đây. Cái này khống hỏa chi thuật, coi trọng là khống hỏa, có thể không coi trọng là tự thân thực lực. Tự thân chiến lực cường đại cùng cái này không dính một chút quan hệ. Nói cách khác, những thứ này thực lực yếu kém người thì có cơ hội. Đây cũng là công bình công chính. Hạ Minh ngắm nhìn trước mắt Hỏa Linh Châu. Đối với Hỏa Linh Châu, Hạ Minh loáng thoáng cảm giác, đây là một kiện đỉnh phong linh khí. Muốn đến đây cũng là đan thần luyện đan dùng đến hỏa diễm. Hừ, lúc này thời điểm Cao Giác ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Sắc bén quang mang khiến Hạ Minh đều là có phát giác. Cao Giác khóe miệng hơi hơi bốc lên, mang theo một chút lạnh ý. Lúc này thời điểm Cao Giác còn dựng thẳng lên một cái ngón út. Bộ dáng kia là đang bày tỏ Hạ Minh nhỏ yếu, muốn để Hạ Minh đẹp mắt ý tứ. Mà Hạ Minh thấy thế, tại cái này Cao Giác dưới ánh mắt, Hạ Minh trực tiếp duỗi ra một cái ngón giữa. Ngón giữa ý trào phúng càng thêm rõ ràng. Cái này nhìn Cao Giác sắc mặt tái xanh, thật là một cái hai hàng. Hạ Minh nhìn thấy Cao Giác liếc qua mặt đi, thì là không nhịn được nói thầm. Ngươi nói cái gì? Ngô Cẩn Huyên tại Hạ Minh cách đó không xa, tựa hồ nghe đến Hạ Minh nói thầm, chính là nhịn không được hỏi. Không có gì. Hạ Minh cười ha hà, cười cười nói, ngươi có lòng tin à? Ngô Cẩn Huyên nghe vậy, do dự một chút, mở miệng nói, nếu là không có luyện đan đại sư ngăn cản, ta có lẽ còn có chút lòng tin. Nhưng nếu là có luyện đan đại sư ngăn cản, ta lòng tin không lớn. Xác thực, cửa này điểm đột phá ở chỗ những thứ này luyện đan đại sư ngăn cản. Nếu là không có ngăn cản, để bọn hắn làm từng bước khống hỏa, có lẽ còn có hy vọng. Nhưng nếu là có hắn luyện đan đại sư ngăn cản, độ khó kia thì gia tăng có thể không chỉ gấp đôi. Lần này chúng ta phải cẩn thận thì hơn, rõ ràng tông nhân. Người đắc tội cái kia Cao Giác, Cao Giác sợ rằng sẽ đối ngươi ra tay. Ngô Cẩn Huyên do dự một chút, lúc này mới thận trọng mở miệng nói, ta biết. Hạ Minh gật gật đầu, hắn biết Cao Giác tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Bất quá đáng tiếc, nơi này cũng không phải so tự thân chiến lực, nếu là so chiến lực hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Nhưng nếu so khống hỏa chi lực, kết quả kia có thể cũng không biết. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở chỗ này, chung quanh người nghị luận ầm ĩ, Hạ Minh thì là mây trôi nước chảy. So luyện đan, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Tại cái này rất nhiều nghị luận dưới, đan thần tay hạ thấp xuống áp. Tại chỗ tiếng nghị luận cũng là im bặt mà dừng. Nói 1000, đạo nhất vạn, cái kia trận đấu thủy chung là muốn so thi đấu. Đan thần thanh âm vang vọng, đây cũng là khiến người chung quanh đều là toàn thân chấn động. Hiện tại ta tuyên bố,